Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 228, nghề nghiệp cầu thủ tôn nghiêm. Từ Glasgow mang về thắng lợi vui sướng vẫn không có tiêu tan. Đan liền nhận được mặt khác một tin tức tốt. Người chắc chắn chứ, ở trong phòng làm việc của mình diễn. Đan nhìn chằm chằm trước mắt đội y Fleming nói. Fleming gật gù, xác định. Đan thấy hắn nói như vậy, lại cúi đầu một lần nữa xem trong tay một tờ giấy. Đây là liên quan với Eastwood thân thể khôi phục tình huống báo cáo mới nhất. Đội bóng chữa bệnh tổ đối với Eastwood thân thể tiến hành rồi theo dõi quan sát. Mỗi một ngày đều sẽ làm một lần kiểm tra, liền nắm giữ thân thể hắn khôi phục tình huống. Từ đoạn báo cáo này bên trong thu được kết luận làm người mừng rỡ. Chúng ta nhất trí cho rằng trải qua hơn một tháng khôi phục cùng huấn luyện, Eastwood đã đạt đến có thể lên sân khấu tham gia chính thức thi đấu yêu cầu. Tuy rằng mấy ngày nay, Eastwood đã khi theo đội huấn luyện, nhưng là không có đội y câu nói này. Đan liền không thể phái người đi gan lên sân khấu. Đan quay đầu nhìn ngoài cửa sổ sân huấn luyện. Eastwood chính đang theo đội huấn luyện. Các ngươi nói cho hắn sao? Fleming lắc đầu một cái. Nhất định phải cái thứ nhất thông báo ngươi. Có điều, hắn tuy rằng thân thể đã có thể ứng phó thi đấu. Thế nhưng thể năng vẫn cứ không có thể bảo đảm đánh mãn 90 phút. Đương nhiên, Đan gật đầu nói. Đừng nói 90 phút, 45 phút cũng không thể. Trước hết để cho hắn thích ứng một hồi nhịp điệu thi đấu và bầu không khí ba. Fleming gật đầu, biểu thị đồng ý. Đan từ chỗ ngồi đứng dậy, cùng Fleming đồng thời đi ra ngoài. Đây là ngày thi đấu trước ngày cuối cùng huấn luyện. Đan cần công bố thi đấu danh sách lớn. Một ngày huấn luyện đã kết thúc, đại gia cũng có thể thanh tĩnh lại. Eastwood đang cùng các đồng đội lái chơi cười. Có hắn ở trong đội ngũ, tiếng cười nếu so với dĩ vãng nhiều. Hắn chính là như thế một cái có thể sống dược bầu không khí, làm người ta yêu thích tiểu tử. Đan cùng Fleming đi vào sân huấn luyện. Vừa nãy hắn bị Fleming gọi ra đi. Mọi người đều biết khẳng định cùng Eastwood có quan hệ. Công bố ngày mai thi đấu danh sách lớn. Đan Yan giương tay bên trong chỉ. Trên sân huấn luyện liền yên tĩnh lại. Thủ môn Van Der Sar, Ross, hậu vệ Tôn Kế Hải, Bale, Chimbonda, Pique, Pepe, giữa sân út, Dim, Ribery, Dương, Lennon, Arteta, tiền đạo, đọc đến đây bên trong. Đan ngẩng đầu liếc mắt nhìn mọi người. Anelka, người nước Pháp nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn đối với này không ngạc nhiên chút nào. Hắn bây giờ là đội bóng nội địa đệ nhất xạ thủ. Nếu như ngay cả danh sách lớn cũng không vào được không phải chê cười sao? Benner, Đan Mạch tiểu tướng cũng quen rồi tiến vào danh sách lớn cùng đội hình ra sân tháng ngày. Mùa giải này bởi vì Eastwood bị thương, hắn thu được càng nhiều ra trận cơ hội. Tuy rằng ghi bàn không bằng Anelka, có điều cũng có chút thu hoạch. Hai người này không có ngoài ý muốn, sẽ trở thành ngày mai thi đấu bên trong thủ phát tiền đạo. Trên một hồi Champions League thi đấu, thủ phát chính là Anelka cùng Viduka. Ở loại kia trường hợp Đan càng vừa ý Viduka Âu chiến kinh nghiệm. Thế nhưng ở trong nước giải đấu bên trong, Đan thì cần muốn Benner bốc đồng cùng thể năng. Danh sách lớn tổng cộng 16 người. Đan đã báo ra 15 người địa danh tự. Như vậy còn lại cái kế tiếp nên chính là thay thế bổ sung tiền đạo. Đan lấy ra danh sách. Nhìn mọi người nói ra cuối cùng tên của một người. Eastwood, đội bóng bên trong phát sinh một trận tiếng huýt gió. Eastwood khi nghe đến tên của hắn lúc, trợn to hai mắt nhìn chu vi dồn dập hướng về hắn chúc mừng các đồng đội chính hắn đều còn không thể tin được, căn cứ chúng ta vừa bắt được hai bên danh sách lớn. Phát hiện người bị thương thiếu trận 10 tháng lâu dài Forest tiền đạo Freddy. Eastwood xuất hiện ở phần danh sách này bên trong. 10 tháng. Nói thật, ta rất hoài nghi Eastwood còn có thể không trở lại trước đây trạng thái. Nhìn Ronaldo bị thương sau khi cùng bị thương trước biến hóa. Tuy rằng ta nói như vậy Forest fan bóng đá môn nhất định không thích nghe. Nhưng là ta còn muốn nói ta không coi trọng ít sút tương lai nghề nghiệp cuộc đời. Mark Lawrenson làm cuộc tranh tài này bình bóng khách quý. Nhất định phải bị Forest các cổ động viên chán ghét. Phụ trách giải thích John Motson ho khan một tiếng. Mark, này không phải là ở BBC địa hôm nay thi đấu tiết trong mắt. Lawrenson nhún nhún vai. Nói thật đều không được người ta yêu thích. Một cái ở trong thời gian 2 năm hữu đầu gối tiếp nhận rồi 3 lần giải phẫu cầu thủ. Ta cho rằng nếu muốn khôi phục lại trước đây trạng thái thực sự quá khó khăn. Hầu như không thể. Tony, đàn huấn luyện viên đối với hắn cầu thủ quan tâm để ta rất cảm động. Có điều ta nghĩ ở năm nay mùa hè, hắn nên một lần nữa cân nhắc tiến cử vừa đến 2 tên tiền đạo. Câu nói này nói địa kỳ thực rất uyển chuyển. Lawrenson ý tứ là để đăn từ bỏ Eastwood, tìm tân tiền đạo thay thế được người Digan ở đội bóng bên trong địa vị. Motson lắc đầu, ta cũng không nhận ra đăn huấn luyện viên gặp xem như người nói vậy làm. Nghề nghiệp bóng đá là tàn khốc, phi thường tàn khốc. Lawrenson nhún nhún vai, Eastwood vẫn có thể trở lại sân bóng cũng đã là kỳ tích. Ta cho rằng Forest các cổ động viên còn có thể City Stadium nhìn thấy hắn, liền nên cảm thấy thỏa mãn. Kỳ thực Motson trên miệng không muốn thừa nhận, nội tâm cũng không thể không cho rằng Lawrenson lời giải thích là chính xác. Dứt bỏ cảm tình nhân tố, Eastwood thật sự không cách nào lại trở lại lúc ban đầu. Trải qua như thế nghiêm trọng thương bệnh, làm sao có khả năng còn có thể xem chưa từng xảy ra chuyện gì như thế đây? Hắn thân thể không cách nào chống đỡ kịch liệt đối kháng. Tình trạng của hắn thành nghi. Như vậy Tony, đàn gặp làm sao diện đối với vấn đề này đây? Là ở mùa hè trên thị trường chuyển nhượng vì là ít sút mưu cầu người kế nhiệm đây? Vẫn là tiếp tục sử dụng không biết lúc nào thân thể lại gặp sự cố người đi gan? Vì là cầu thủ phụ trách? Vì là câu lạc bộ phụ trách? Vẫn là vì? Cái gì phụ trách? Lawrenson ở đối với Eastwood phát biểu bình luận thời điểm. Đan chính đang phòng thay đồ cho hắn các cầu thủ bố trí nhiệm vụ. Không nghe thấy. Bằng không mà nói. Chỉ sợ hắn tại chỗ liền muốn cùng Lawrenson tức giận. Nhìn huấn luyện viên trưởng ở phòng thay đồ bên trong sắp xếp mỗi cái thủ phát đội hữu địa cụ thể. Nhiệm vụ. Eastwood ngồi ở một bên. Tuy rằng không có hắn chuyện gì. Trên mặt cũng vẫn là cười ha ha. Hắn yêu thích tất cả những thứ này. 10 tháng, hắn đã 10 tháng không có ở phòng thay đồ bên trong nghe được thủ lĩnh hăng hái địa nói chuyện. Vì lẽ đó dù cho chỉ là làm một thính giả, một cái khán giả, hắn cũng không đáng kể. Coi như không cho hắn lên sân khấu cũng không có gì. Chỉ cần hắn ở đây, ở 16 người danh sách lớn bên trong, liền nói rõ hắn là này đội bóng địa một thành viên. Không có ai vứt bỏ hắn. Hắn không để ý ngoại giới định thế nào hắn lần nữa tiến vào thi đấu danh sách sự. Bởi vì làm ra quyết định này không phải bên ngoài những người kia. Là ở đây huấn luyện viên cùng đội hữu. Ngồi ở phòng thay đồ bên trong nghe thủ lĩnh nói chuyện. Nhìn hắn dùng sức vung tay cổ vũ sĩ khí. Nước bọt tựa hồ cũng có thể phun đến trên trần nhà đi. Tất cả những thứ này đã có chút xa lạ. Giải đấu trên nửa đường, chúng ta sân khách bại bởi Newcastle. Ngày hôm nay, đến phiên bọn họ nếm thử đồng dạng tư vị. Ở chúng ta sân nhà, cho bọn họ điểm lợi hại nhìn một cái. Mọi người, đàn nhếch miệng cười nắm nổi lên nắm đấm. Eastwood ngồi ở trên ghế dự bị, trước mặt vây quanh một vòng truyền thông. Bọn họ cầm trong tay máy quay phim cùng chiếu ống kính máy chụp hình nhắm ngay bao bọc áo khoác. Eastwood làm bị thương 10 tháng sau khi lại trở lại trái đất viên. Hay là giống như Lawrenson nói, mặc kệ hắn còn có thể không khôi phục lại trước đây trạng thái, có thể một lần nữa xuất hiện ở đây một bên cũng đã là đủ lớn thắng lợi. Các truyền thông hiện đang chăm chú hắn cũng chính bởi vì điểm này. 2 năm 3 lần đầu gối giải phẫu còn có thể một lần nữa đứng lên đến. Này bản thân liền rất khiến người ta kính phục. Còn nói đến hắn còn có thể đá được như thế nào? Mọi người đều sẽ rất hiểu ngầm tách ra không nói chuyện hà tất khiến người ta lúng túng đây. Này không tỏ rõ sao? đi hỏi một chút những Nottingham Forest đó, những người ủng hộ. Có bao nhiêu người gặp một cách ngây thơ lấy vì bọn họ, Gypsy Rooney, còn có thể không ngừng dùng. Ghi bàn vì là đội bóng đạt được thắng lợi. Hay là bọn họ nói nhiều nhất chính là, có thể lần thứ hai nhìn thấy hắn, chúng ta liền rất cao hứng. City Stadium trên khán đài tất cả mọi người đều dùng vui mừng vui. Mừng ánh mắt nhìn ngồi ở trên ghế dự bị, bao bọc dày đặc một cái áo khoác Eastwood. Nhưng ở tầng kia sung sướng mặt ngoài dưới, càng nhiều địa chỉ sợ là một loại đồng tình đi. Hắn đã không cách nào trở lại đỉnh cao, vì lẽ đó lùi mà cầu kém hơn. Còn có thể nơi này, còn có thể tình cờ tốt nhất chàng chúng ta liền đầy đủ. Màn ảnh bên trong Eastwood mỉm cười nhìn mặt trước phóng viên. Sau đó ánh mắt lướt qua bọn họ, tìm đến phía sân bóng. Hai bên thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Làm trận đấu bắt đầu sau khi, Eastwood liền không cười. Hắn nhìn chằm chằm trên sân biểu tình rất chăm chú. Biểu hiện rất chăm chú. Hắn phải nhanh một chút quen thuộc thi đấu tiết tấu. Quen thuộc thi đấu bầu không khí. Thậm chí quen thuộc thi đấu mùi vị. Hắn không biết mình lúc nào sẽ thu được lên sân khấu cơ hội. Cuộc tranh tài này, hay là cuộc kế tiếp, dưới xuống sân. Thế nhưng hắn tin chắc mình nhất định xảy ra tràng. Vào lúc ấy hắn sẽ phải biểu hiện ra thực lực đến. Đến thời điểm tranh tài lại đi làm nóng người tìm cảm giác thật đúng là xa xỉ hành vi. Eastwood rõ ràng chính mình hiện tại là tình huống thế nào. Bởi vì thân thể nguyên nhân, thủ lĩnh cũng không thể cho mình quá nhiều thời gian. Nếu như ở có hạn địa trong thời gian hắn không bắt được cơ hội. Như vậy, hắn còn có ích lợi gì? Cái nào chi đội bóng gặp dưỡng một kẻ tàn phế? Cảm tình sâu hơn, cũng có hợp đồng đến kỳ một ngày kia. Eastwood lúc trước cùng Nottingham Forest ký kết chính là 5 năm hiệp ước. Hiện tại đã qua 2 năm. Dựa theo thông lệ, ở hợp đồng đến kỳ trước 1 năm câu lạc bộ liền muốn cùng cầu thủ cùng với cầu thủ có môi giới ngồi. Cùng một chỗ. Nói chuyện gia hạn hợp đồng vấn đề nếu như hai bên đều có gia hạn hợp đồng ý đồ. Nói cách khác khoảng cách quyết định Eastwood tương lai thời gian còn có 2 năm. 2 năm qua địa thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nói trường tuy nhiên không dài. Người đi gan đương nhiên biết mình đã không thể trở lại lúc ban đầu không bị thương lúc như vậy. Hắn nhất định phải làm ra một ít thay đổi. Nếu như vẫn muốn nghĩ tiếp tục tại chức nghiệp bóng đá nghề này sinh tồn được. Trước đây y dựa vào chính mình địa kỹ thuật cùng tốc độ có thể làm rất tốt. Hay là sau đó hắn càng nhiều cần dựa vào địa không phải hai chân mà là đại não. Bắt đầu từ bây giờ. Làm lên đi. Eastwood đem cầm chầm ở trên tay. Con mắt đi sát đằng sau trên sân chạy trốn cầu thủ. Ở trong đầu vì chính mình phác họa một bức hoàn toàn mới tranh cảnh. Thi đấu tiến hành vẫn tính thuận lợi. Nottingham Forest ở sân nhà áp chế lại làm khách Newcastle. Đồng thời ở hiệp một gián đoạn do Anelka đánh vào một bóng. Nước Pháp tiền đạo ở giải đấu xạ thủ bảng trên đã đánh vào 13 cái ghi bàn. Đứng hàng đệ tứ, xếp hạng MU xạ thủ Van Nistelrooy. Arsenal tiền đạo Henry cùng với Chelsea giữa sân Lampard sau khi... Cái thành tích này là mùa giải trước những người phản đối tiến cử Anelka đám người không hề nghĩ. Ngợi đến, cuộc tranh tài này, đang làm một chút cục bộ địa phương thay phiên. Tỉ như dùng Tôn Kế Hải thay thế được Chimbonda làm thủ phát hậu vệ cánh phải. Dùng Gareth, Bale thế thân Rutton, Ban làm thủ phát hậu vệ cánh trái. Tôn Kế Hải cùng Bale đều là công mạnh hơn thủ loại hình. Đan địa ý tứ rất rõ ràng. Chính là muốn ở sân nhà công, dùng tấn công phá tan Newcastle. Ở lúc trước, Đan liền nói cho Tôn Kế Hải cùng Bêu hai người. Trong trận đấu tận lực lớn mật trước ép kiến tạo, không muốn lo lắng phòng thủ. Có York, Út ở đây, một người có thể làm hai người dùng. Sợ cái gì? Yên tâm lớn mật cho ta xuyên vào đi. Thi đấu bên trong, hai người này thật sự dựa theo Đan lời nói tới làm. Lần lượt hậu vệ cánh xuyên vào kiến tạo để Newcastle hàng phòng thủ khó lòng phòng bị. Đau đầu không thể tả. Vốn là, Forest hai cái tiền vệ cánh cũng đã rất lợi hại. Vừa đường tấn công vẫn chính là Forest đặc sắc cùng truyền thống. Hiện tại ngoại trừ tiền vệ cánh kiến tạo ở ngoài, Forest hai cái hậu vệ cánh đồng thời phát uy, liền chẳng khác nào thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Lãng lãng không thôi, kéo dài không dứt. Lại nhìn York, út đây, tọa trấn phía sau. Sau một hiệp bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nhìn thấy hắn. Khi thì khách mời hậu vệ cánh, lúc mà tiến vào vùng cấm làm nổi lên đánh đầu giải vây trung vệ. Đương nhiên càng nhiều chính là ở giữa sân chính diện chặn Newcastle phản kích. Newcastle vốn là quyết định chủ ý ở City Stadium lấy đi một phần liền coi như là thắng. Không nghĩ tới ngược lại bị dẫn trước. Lần này, nếu như không công đi ra sẽ mang theo thất bại rời đi Nottingham. Nhưng nếu như công đi ra, thì lại khả năng tiếp tục mất bóng. Forest bản cuộc tranh tài công thế như chiều, để bọn họ trước sau do dự. Cứ việc Newcastle có Owen như vậy thế giới cấp xạ thủ. Thế nhưng đang đối mặt sống lại đột nhiên York, út lúc, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Út lỗ mãng phòng thủ tự nhiên sẽ để Owen những người ủng hộ lớn tiếng cố sức chửi hắn. Có thể trên sân bóng chỉ cần trọng tài không thổi phạm quy. Những này đều thuộc về quy tắc cho phép địa phòng thủ động tác. Nhìn Owen, đi tới Newcastle sau khi nhiều lần bị thương. Hắn đã không bằng từ trước. Lawrenson cũng là trước cầu thủ Liverpool. Hắn nói như vậy, khiến người ta cảm thấy hay là trước hắn đánh giá ít hút thật cùng hắn cùng đan ân oán không? Quan hệ, làm một tên thân thể gầy yếu trung phong. Nhưng phải nhiều lần cùng thân thể đối phương cường tráng cầu thủ hậu vệ cứng đối cứng. Thân thể không bị hao tổn thương là không thể đĩa. Nếu như Owen vẫn là như thế đá, hắn còn muốn được càng nhiều thương bệnh quấy nhiễu. Lawrenson ở bình tĩnh phân tích Owen hiện tại cùng tương lai. Thế nhưng ở Nottingham Forest fan bóng đá nghe tới, hắn tự hồ muốn nói ít hút địa hiện tại cùng tương lai. Trên sân York, út thành công phòng vệ bởi vì bị thương mà trạng thái trượt Michael. Owen, năm đó truy phong tiểu tử, nước Anh cậu bé vàng, hiện đang đối mặt út. Nhưng chỉ có thể ở vội vàng sút gôn sau khi thở hổn hển cúi đầu hướng phía sau đi. Nhìn hắn cầm chu vi hồ gốc dạ. Thật không biết đây là Owen tân tạo hình vẫn là hắn đã không có không đi quản lý dung mạo của chính. Mình, tình cảnh này để không ít người nhìn thật không biết là tư vị gì. Nottingham Forest các cổ động viên đã từng như vậy yêu thích Eastwood có một ngày cũng sẽ trở thành bộ dáng này. Hơn nữa sẽ không rất lâu. Hiệp 1 ở Forest chiếm cứ toàn diện ưu thế. Nhiều lần uy hiếp Newcastle khung thành bên trong kết thúc. Nghe thấy một hiệp kết thúc địa tiếng còi. Eastwood cùng trên ghế dự bị các đồng đội đứng lên. Cao hứng đàm luận vừa kết thúc nửa trận đấu. Đội bóng dẫn trước. Tình cảnh còn chiếm ưu. Mọi người trong lòng đều rất dễ dàng. TV tiếp sóng cho đăn một cái màn ảnh. Sau đó lại chuyển hướng thay thế bổ sung các cầu thủ. Hình ảnh ngắt quãng ở Eastwood trên mặt, vẫn theo hắn, mãi đến tận hắn đi vào cầu thủ hành lang. Giữa sân lúc nghỉ ngơi đan không hề nói gì, chỉ là biểu dương các cầu thủ hiệp một biểu hiện, cổ vũ bọn họ hiệp hai tiếp tục duy trì. Đại gia tâm tình rất cao, nắm hiệp hai trận đấu tựa hồ vấn đề không lớn. Eastwood vẫn như cũ ngồi ở bên trong phòng thay đồ chính mình ngăn tủ trước. Cười ha ha nhìn đại gia. Hiệp 2 trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Newcastle hiển nhiên không muốn liền như thế rời đi Nottingham. Bọn họ tăng mạnh tấn công. Này không phải đội hình hoặc là cầu thủ trên điều chỉnh, mà là quyết tâm trên địa kiên định. Bọn họ kiên định muốn ở hiệp 2 hòa nhau thế cuộc địa quyết tâm. Thi đấu cũng không giống Nottingham Forest mặc cho tưởng tượng như vậy có thể đơn giản kết thúc. Đan nhất định phải làm ra một ít điều chỉnh. Hắn trước tiên dùng Albertini thay đổi Arteta, lợi dụng lão tướng địa kinh nghiệm đến ổn định giữa sân. Tiếp theo hắn dùng Alan, Lennon thay đổi Ashley, Dương, tiếp tục tăng mạnh đường biên tấn công. Hai bên ở đây trên giằng co, xem ra Newcastle có cơ hội san bằng điểm số. Thế nhưng ở York, Wood, Pepe, Pique cùng Van der Sar chờ cầu thủ hậu vệ nỗ lực. Điểm số vẫn như cũ hình ảnh ngắt quãng ở 1-0. Từ đổi Albertini bắt đầu, trợ lý huấn luyện viên David Christchurch liền đem trên ghế dự bị cầu thủ tất cả đều gọi dậy bỏ ra đi làm nóng người. Eastwood cũng không ngoại lệ. Trên ghế giáo luyện đan nhìn đồng hồ. Thi đấu đã tiến hành rồi 70 phút. Khoảng cách thi đấu tiến vào phút bù giờ địa thời khắc cuối cùng còn có 20 phút. David, đem người Deegan gọi trở về đi. Đối với quyết định này, trợ lý huấn luyện viên Christchurch cũng không nghĩ tới. Hắn có chút giật mình. Cũng không có ngay lập tức đứng dậy. Mãi đến tận đan lại lặp lại một lần. Tốt. Christchurch đứng dậy hướng về các cầu thủ làm nóng người khu vực đi đến. Hắn không có xem bình thường như vậy giống lớn. Sau đó dùng thủ thế gọi làm nóng người cầu thủ trở về. Mà là trực tiếp đi lên. Kéo Eastwood. Đầu tiên phát hiện tình cảnh này không phải TV tiếp sóng màn ảnh. Mà là ở City Stadium xem bóng các cổ động viên. Trong bọn họ có người rít gào lên. Tiếp theo TV màn ảnh cấp tốc cắt qua đi. Ở trước máy truyền hình thu xem so tài tiếp sóng Forest các cổ động viên liền đều nhìn thấy đội. Bóng trợ lý huấn luyện viên David. Christchurch chính lôi kéo Eastwood cúi đầu nói gì đó. Lên sân khấu. Eastwood có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền phải nhận được ra trận cơ hội. Hắn vốn cho là ngày hôm nay cuộc tranh tài này có điều là để hắn cảm thụ một ít thi đấu bầu không? Khí. Christchurch gật gù. Tony gọi ngươi trở lại. Eastwood cuống quýt hướng về ghế huấn luyện viên chạy đi. Chính đang cúi đầu khom lưng nắm chiến thuật bản địa đan nhìn thấy Eastwood chạy về đến. Cười đứng lên. Ngươi còn không làm nóng người đủ sao? Không cần phải gấp gáp. Không cần phải gấp gáp. Muốn ta lên sân khấu sao? Thủ lĩnh, Eastwood khí tức bất bình hỏi. Đan gật gù, không sai, chúng ta cần làm ra một ít thay đổi. Đánh vỡ trên sân cân bằng. Ta cho rằng đổi ngươi đi tới là một ý định không tồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Fred đi, Eastwood sửng sốt một chút. Sau đó trọng trọng gật đầu nói. Ta đồng ý ngươi ý kiến. Thủ lĩnh, Đan cười ha ha. Cúi đầu liếc nhìn trong tay chiến thuật bàn. Sau đó đưa nó ném ra ngoài. Tiếp theo hắn kéo qua Eastwood. Hai người đứng ở bên sân. Đều nhìn sân bóng. Fred đi. Tuy rằng ta còn không nghe thấy loại kia âm thanh. Thế nhưng ta nghĩ vào đúng lúc này. Nhất định sẽ có không ít con tin nghi ta hiện tại quyết định này. Để một cái đầu gối thương mới vừa rũ cầu thủ ở tình huống như thế bất lợi thời điểm ra cuộc tranh. Tài. Ngươi thấy thế nào? Bọn họ là sai. Tại sao? Bởi vì ngươi để ta vào lúc này lên sân khấu. Thủ lĩnh, nếu như hiện tại đội bóng điểm số lớn dẫn trước, ngươi lại để ta lên sân khấu. Như vậy mới chứng minh bọn họ là đối với đĩa. Như vậy không phải rất được rồi. Dễ dàng thi đấu, chậm rãi tiến vào nhịp điệu thi đấu. Từng bước một đến khôi phục. Có thể như vậy bọn họ liền sẽ cho rằng Fred đi. Eastwood đã là một cái chỉ có thể ở rác rưởi về thời gian chàng kiếm ra buổi diễn mấy rác rưởi. Coi như ta nghĩ nói cho bọn họ biết ta không phải. Cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Đan quay đầu liếc nhìn Eastwood. Người Deegan vẻ mặt chuyên chú nhìn sân bóng. Ta biết những người thi đấu trước vây nhốt ta chụp ảnh các ký giả đang suy nghĩ gì. Ta không muốn để cho bọn họ tại nguyện. Thủ lĩnh, Eastwood đột nhiên quay đầu nhìn Đan nói. Nếu như ngươi cũng dùng loại kia đồng tình ánh mắt xem lời của ta. Ta nghĩ ta ngày thứ hai sẽ tuyên bố giải nghệ. Không có gì ghê gớm. Chính là trở lại theo ba ba ta bán hai xe đẩy mà thôi. Lữ hành xe ta cũng ở rất quen thuộc. Có điều cảm tạ ngươi. Không có. Đan há há mồm. Muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng hắn phát hiện kỳ thực cái gì cũng không cần nói rồi. Hắn vỗ vỗ Eastwood phía sau lưng, chỉ vào sân bóng nói, nhìn thấy hiện tại chúng ta là tình huống thế nào sao? Hai bên quấn quýt lấy nhau, chúng ta suý không ra bọn họ. Eastwood bĩu môi, vậy cũng thật gay gâu. Đi tới sau khi, làm hết sức ở không bị phát hiện địa tình huống tiếp cận đối phương khung thành. Sau đó nhìn chuẩn cơ hội, đan chỉ về sân bóng tay nắm thành quả đấm dùng sức đập xuống. Cho ta chơi đùa một tay đẹp đẽ. Một lần ngoài biên, trọng tài thứ tư giơ lên thay đổi người nhãn hiệu. Số 9 Nikla, banner dưới. Số 11 Freddy, Isut tiến lên. City Stadium trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Hiện trường phát thanh bên trong la lớn. Để chúng ta hoan nghênh người bị thương thiếu trận 10 tháng Gypsy tiểu tử Freddy. Phát ngôn, viên đài phát thanh kéo một cái trường âm. Các cổ động viên rất ăn ý lớn tiếng nói tiếp. Isut, banner xuống sân thời điểm cùng Isut dùng sức vỗ tay. Đi làm rất tốt bọn họ. Freddy, Isut gật gù, chạy lên sân, cùng xuống sân địa banner vỗ tay sau khi đan ngẩng đầu nhìn khán đài. Hắn quay một vòng, mọi người đều ở đứng lên vì là Isut trở về vỗ tay. Có điều trong những người này có bao nhiêu là còn đối với Isut ôm hướng về trước đây như vậy. Chờ mong đây. Trước đây người đi gan ra trận thời điểm liền mang ý nghĩa ghi bàn. Đại gia đều là hy vọng nhìn thấy cái này mỉm cười tiểu tử xuất hiện ở trên sân bóng. Hiện tại đây. Trở về là tốt rồi. Một lần nữa lên sân khấu chính là kỳ tích. Đan nghe được âm thanh như thế. Hắn lại nghĩ đến vừa nãy Isut tự nhủ cái kia lời nói. Những người này hay là cũng không phải là xuất phát từ ác ý. Thế nhưng như vậy bố thí bình thường địa tiếng vỗ tay nhưng càng thêm chói tai. Isut chạy lên tràng. Các đồng đội đều chạy tới cùng hắn vỗ tay. Hoan nghênh trở về. Đây là đại gia nói nhiều nhất mà nói. Đến phiên út địa thời điểm. Hắn không nói gì. Chỉ là đưa tay ra mạnh mẽ cho Isut lòng bàn tay một cái tát. Người đi gan cũng không có né tránh. Đùng. Địa một tiếng. Không nghĩ tới Tony. Đan huấn luyện viên thật sự để người đi gan lên sân khấu. Morrison nói như vậy. Liếc mắt nhìn bên cạnh Lawrenson. Lawrenson trầm mặc không lên tiếng. Chỉ là dùng tay không ngừng xoa xoa chính mình cái kia chọc lốc địa trên môi mới. Thấy Lawrenson không nói tiếp. Morrison không thể làm gì khác hơn là chính mình đem câu chuyện tiếp tục nữa. Đây là hắn cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Cái này cũng là một lần đánh bạc. Isut nhận được Albertini chuyển đến bóng. Hắn lưng đối với đối phương khung thành. Thế nhưng hắn càng làm bóng đá chuyển ra ngoài. Tựa hồ cũng không dám làm động tác. Đầu gối thương bóng tối còn ở bao phủ hắn. Ta nói rồi mà. Một cái được quá nghiêm khắc trùng đầu gối thương cầu thủ căn bản không thể còn hướng về quá khứ. Như vậy đá bóng, Lawrenson rốt cục mở miệng. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Isut biểu hiện phù hợp hắn địa mong muốn. 10 phút quá khứ, thi đấu tiến vào cuối cùng 10 phút. Isut lên sân khấu cái gì đều không có thay đổi. Hai bên tiếp tục quấn quýt lấy nhau. Newcastle xem ra có cơ hội. Nhưng vẫn như cũ không cách nào san bằng điểm số. Mà nếu như thi đấu lấy cái này điểm số kết thúc. Như vậy đối với đan đội bóng tới nói là rất kết quả không tệ. Thế nhưng đối với một người khác tới nói. Nhưng là thất bại. 82 phút. Isut vòng ngoài cấm địa dẫn bóng tìm kiếm cơ hội địa thời điểm. Bị Newcastle cầu thủ đẩy ngã. Hắn đến cùng gợi ra một hồi nho nhỏ hỗn loạn. Forest các cầu thủ vây nhốt phạm quy cầu thủ. Đối với hắn trợn mắt đối mặt. Mà Newcastle các cầu thủ hiển nhiên không cam lòng để cho mình người được bắt nạt. Hai bên lần này nhưng là chân chính quấn quýt lấy nhau. City Stadium to lớn xịt thanh đang vì trận này xung đột đổ thêm dầu vào lửa. Mà xung đột địa nguyên nhân người. Isut nhưng không có tham dự trong đó. Mà là kéo muốn lên đến chủ đá phạt bóng Gareth. Bale, cái này bóng ta đến đá. Hắn nói với tiểu Bale. Nhưng là, Bale có chút do dự. Huấn luyện viên trưởng nói rồi có thể trực tiếp uy hiếp đến đối phương khung thành đá phạt đều phải. Có hắn đến đá, để cho ta tới đi. Bale, Isut nhấn mạnh. Bale nhìn hung thần ác sát Isut. Buông ra bóng đá. Isut cho Bale một cái mỉm cười. Cảm tạ ngươi, ở xung đột trong đám người. Mang băng đội trưởng York, út ở tận cùng bên trong. Trọng tài chính đang hướng về hắn hai vàng bài. Hắn cùng phạm quy cầu thủ các ăn được một tấm thẻ vàng. Nếu như không phải Albertini kéo nhanh, phỏng chừng tay phải của hắn cái kìm trực tiếp liền bấm ở đối phương cầu thủ trên cổ. khi đó không phải là một tấm thẻ vàng liền có thể giải quyết sự tình. Chờ xung đột hai bên đều tản đi, bài bức tường người đi bài bức tường người, quấy giày bức tường người địa đi làm quấy nhiễu bức tường người thời điểm. Đại gia lúc này mới phát hiện, đứng ở bóng đá phía trước người không phải quen thuộc Gareth Bale, mà là Freddy Eastwood. Tất cả mọi người thấy cảnh này phản ứng đầu tiên là sững sờ. Có ai từng thấy Eastwood trong trận đấu chủ phạt đá phạt trực tiếp sao? Tựa hồ rất hiếm thấy a. Đan từ trên ghế giáo luyện đứng lên, nhưng không có đi về phía trước trình diện một bên, chính là chạm đang chỗ ngồi phía trước, thậm chí còn chặn lại rồi trợ lý huấn luyện viên Chris Church một điểm tầm nhìn. Eastwood đứng ở bóng trước, nhìn dáng dấp cái này bóng là hắn đến đá. Chuyện này, thật khiến cho người ta không nghĩ tới. Morrison ra nói như vậy, cũng không biết nói cái gì tốt. Hắn trong tay không có bất kỳ liên quan với Eastwood chủ đá phạt bóng số liệu. Phía trước là Newcastle người bài lên 5 người bức tường người. Eastwood đứng ở bóng đá mặt sau. Bên người chỉ một mình hắn. Không có ai cho hắn giả bắn thật chạy làm yểm hộ. Trọng tài chính nhìn thấy bức tường người lập. Khoảng cách cũng phù hợp yêu cầu. Liền lui lại thổi lên vào trong miệng cái còi. Eastwood chạy lấy đà. Lên chân phải sút gôn. Động tới 3 lần giải phẫu đầu gối kéo chân nhỏ đá ra một cước đường vòng cung bóng. Bóng đá vòng qua Newcastle bức tường người. Sau đó chuẩn xác chui vào khung thành. Thủ môn Given đối mặt cái này ghi bàn không phản ứng chút nào. Goal. Freddy Eastwood. City Stadium phát sinh oanh nổ vang. Như một tiếng sét. Đan dơ lên cao hai tay, chăm chú nắm nổi lên nắm đấm. Ngay ở ghi bàn người Eastwood bên người, Albertini cái thứ nhất xông lên trên, đem Eastwood ôm chặt lấy, nhấc lên, đang giải thích chỗ ngồi. Lawrence triệt để trầm mặc, chỉ có Morrison ở đối với lời này đồng giống to. Ngoặc kép chấm chấm, đây là hắn 10 tháng sau khi trở về sân bóng cuộc so tài thứ nhất. Một cái ghi bàn, quá hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ, ta không biết nên hình dung như thế nào thời khắc này. Nhưng hắn ra ngoài chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Eastwood tránh thoát lão đội trưởng, vung tay hướng thiên không bên trong vung đầu nắm đấm lớn tiếng gào thét. Không thể trở về quá khứ. Chuyện cười, ta tại sao muốn trở về quá khứ? Quá khứ của ta chỉ là một cái gãy chân hai xe đẩy chào hàng viên. Ở nghiệp dư sân bóng đá bóng quá đã nghiền. Ta con mẹ nó dựa vào cái gì phải về đến như vậy quá khứ. Chỉ phải quay về là tốt rồi. Truyền kỳ xạ thủ nhưng là phải ghi bàn. Tiến vào rất nhiều bóng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 229, thăng cấp. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.